Ngọn sóng tình yêu, chương 24, góc truyện audio.com, chương 24. Nhược Hy trong quá khứ doanh trại huấn luyện trong quân khu, nhìn từ xa giống như hàng ngàn hàng trăm đội quân tỉnh Anh, là khí thế mênh mông của bầu nhiệt huyết đang sôi sùng sục, là mảnh đất thiêng liêng tụ tập dương khí đất trời. Bạch Nhược Hy được xem như là có phúc lớn rồi. Mồ hôi và tiếng hét sang sảng khiến cả bầu trời đều tràn ngập hút mần. Nam tính, trong nhóm người, Kiều Huyền, Thạc thuộc về loại nổi bật như vậy. Hạc giữa bầy gà, uy nghiêm mà, khiến người cam tâm kính nể. Bạch Nhược Hy thì không có cơ hội bắt chuyện với anh, nhìn anh rèn, luyện từ xa. Còn bản thân mình thì đứng phơi nắng, buổi trưa ăn cơm với anh. Bởi vì hơi nhiều người nên cũng không có cơ hội nói với anh vài câu. Buổi chiều lại theo anh đi họp. Họp xong, lại giống như côn trùng, lẽo đẽo theo anh đứng ngoài phòng làm việc, ngồi ở sofa ngoài sảnh đợi anh, cả ngày không có chuyện gì xảy ra. Bạch Nhược Hy lấy điện thoại ra từ trong túi, phát hiện điện thoại hết pin rồi mà cô ra ngoài gấp lại không mang theo cục sạc, lúc này mới ra mình không có dặn dò gì với người nhà. Bạch Nhược Hy đi đến trước bàn làm việc, cười nhẹ nói với Tinh Thần, xin hỏi, anh ba tôi còn bận đến khi nào? Tinh Thần dừng công việc trong tay, lập tức đứng dậy chào hỏi, cung kính nói, cô ba, không có thời gian, chuẩn xác, cậu ba xong việc sẽ đi ra. Bạch Nhược Hy dừng một chút, sau đó lấy điện thoại của mình ra. Xin hỏi, có cục sạc của loại điện thoại này không? Không có, cô ba. Bạch Nhược Hy cười ngượng ngùng. Cái xưng hô cô ba này khiến cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại không biết nên sửa thế nào mới. Đúng, Tinh Thần rời khỏi chỗ. Cô ba, cô ở đây đợi tôi một lát. Tôi ra ngoài mua cho cô một cái mới. Không cần. Bạch Nhược Hy vừa muốn từ chối, Tinh Thần đã cất bước vội vàng rời đi. Bạch Nhược Hy chỉ có thể ngồi xuống ghế sofa, cả người vô lực, dựa lên ghế, chớp chớp mắt nhìn chân nhà, đầu óc hỗn loạn. Sự việc dường như không dễ dàng giải quyết như cô nghĩ. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Một phần báo cáo việc quân quan trọng chiếm hết cả buổi chiều của Kiều Huyền Thạc. Anh làm xong mới phát hiện trời tối rồi, bên ngoài cửa sổ ánh đèn vàng đã sáng lên. Anh dọn dẹp cất giữ tài liệu quan trọng xong, đứng dậy mặc áo khoác quân đội vào, tắt đèn trong phòng làm việc đi ra ngoài. Ra đến sảnh lớn, Kiều Huyền Thạc đột nhiên dừng lại. Lông mày anh tuấn nhăn lại, ánh mắt âm trầm nhìn lên ghế sofa, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại nằm trên ghế sofa màu nâu. Bước chân anh trở nên nhẹ nhàng, từ từ tiến lại gần. Bạch Nhược Hy đã nằm nghiêng ngủ say trên ghế sofa, tóc dài đen mượt như mun che khuất một bên mặt, áo khoác bên ngoài có chút mỏng manh, bộ dáng mệt mỏi ngủ rất sâu rất ngon. Kiều Huyền Thạc quét mắt nhìn bốn phía một vòng, phát hiện Tinh Thần không có ở đây. Anh cởi áo khoác ngoài, động tác dịu dàng mà nhẹ nhàng, cẩn thận đắp lên người cô. Lúc cởi áo đắp lên người Kiều Huyền Thạc, từ từ quỳ gối nghiêng người nhìn người con gái đang ngủ say trước mắt. Nhìn thật lâu, anh vẫn nhịn không được rung động trong lòng, ngón tay thon dài chậm chậm vươn về phía cô, vén mớ tóc lòa xòa trên gò má qua sau tai. Khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cô lộ ra, nhìn Bạch Nhược Hy, đôi lông mày xinh đẹp, lông mi cong dài linh động, mũi rất cao, gương mặt không thoa bất kỳ loại phấn son nào cũng đẹp đến rung động lòng người. Đôi môi mọng nước càng thêm hấp dẫn, cơ thể Kiều Huyền Thạc trở nên cứng ngắc, Tay không thể khống chế được mà từng chút nhích tới gần mặt cô. Tim của anh đang run rẩy, ngay cả ngón tay cũng đang run nhẹ. Lúc cách mặt của cô 1 cm, anh cứng rắn nhịn xuống, nắm tay lại, ép xuống xung động trong lòng. Không thể chạm vào cô, đôi mắt anh sâu thẳm như mực, ánh mắt trở nên nóng rực. Cảm xúc lưu chuyển trong mắt là ham muốn và xung động không thể nào phát ra ngoài. Chỉ là tiếp xúc đơn giản mà anh dường như dùng toàn lực kiềm chế. Nhìn hình dáng đang ngủ của Bạch Nhược Hy, tim anh đập loạn. Trong đầu thấp thoáng xuất hiện hình dáng mê hoặc lòng người của cô. Tất cả đều xoay xung quanh anh. Là người con gái mỗi ngày đều lởn vởn bên cạnh anh. Nhược Hy trong ký ức. Anh ba, Nhược Hy muốn ăn thật nhiều. Muốn mau chóng cao lên. Như vậy mới cao như anh ba. Cùng anh ba học chung một trường một lớp. Anh ba đừng cao thêm nữa. Anh đợi Nhược Hy với. Trong lòng của Nhược Hy, anh là người thông minh nhất, giỏi giang nhất, đẹp trai nhất. Không có người nào so được với anh ba. Sau khi anh trưởng thành rồi phải làm một người có máu mặt, Nhược Hy sẽ làm chân chạy vặt cho anh. Anh ba, em sợ lạnh, em muốn ngủ với anh. Anh ba, em sợ sấm sét, em muốn ngủ với anh. Em sợ tối, em muốn ngủ với anh. Sao hôm nay thật đẹp, trăng tròn, thật sáng, em muốn ngủ với anh. Nếu như lớn rồi không thể ngủ với anh, vậy Nhược Hy không muốn lớn nữa. Tuổi tác cách nhau 5 tuổi. Bạch Nhược Hy từ lúc học đi vẫn luôn dính lấy anh, từ lúc mơ mơ hồ hồ tới. Chán ghét cô, chán trường cô, quen thuộc với cô, rồi lại đến lúc cảm tình sâu đậm không thể chặt đứt. Bạch Nhược Hy gắn với thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Anh đã từng bị người con gái này quấy dây nửa đời, là chán trường và vui vẻ. Nếu như thời gian có thể trở lại, anh tình nguyện cả đời đều không trưởng thành, ít nhất anh sẽ không đánh mất cô. Nhưng người tính không bằng trời tính, hiện thực thông thường đều tàn khốc như vậy. Lúc nhỏ ngày ngày dính lấy anh, chiếm lấy giường anh, đứa em gái mỗi ngày đều lăn vào lòng anh ngủ. Lúc này ngay cả dũng khí chạm vào mặt cô anh cũng không có. Trí nhớ giống như dao khắc, khắc hàng trăm hàng ngàn lỗ vào trong tim kiêu huyền thạc. Anh từ từ nhắm cặp mắt đỏ quạch lại, hít sâu một hơi, cánh tay nắm chặt rút trở về. Một hồi lâu, anh mới cúi người, động tác nhẹ nhàng mà dịu dàng ôm lấy Bạch Nhược Hy, hít một hơi, xoay người đi ra phòng làm việc. Lúc này mọi người đều đang dùng bữa tối. Kiều Huyên Thạc ôm lấy Bạch Nhược Hy trở về phòng anh, đặt cô lên giường, nhẹ nhàng gỡ túi cô ra, cởi giày cho cô, đắp chăn cho cô. Buổi tối vẫn có chút lạnh, anh sợ Bạch Nhược Hy thấy lạnh cho nên lấy một cái chăn bông từ trong tủ ra đắp lên người cô. Thu xếp ổn thỏa rồi, Kiều Huyền Thạc đứng ở cạnh giường không động đậy, ngắm vẻ mặt im lặng ngủ say của Bạch Nhược Hy. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Kiều Huyền Thạc lập tức phản ứng lại, sợ tiếng gõ cửa làm người con gái đang mệt mỏi ngủ say thức giấc, liền vội vàng xoay người đi ra mở cửa. Tinh thần đứng nghiêm chào, đem cục sạc pin trong tay đưa cho Kiều Huyền Thạc. Cậu ba, đây là cục sạc mà cô ba cần. Kiều Huyền Thạc hơi nheo mắt, lạnh lùng mở miệng, cầm đi, điện thoại của cô ba hết pin. Cái này, nếu như cô ấy lại hỏi cục sạc pin, thì nói không có, không được đưa cho cổ. Tinh thần hoàn toàn không thể hiểu cách làm của Kiều Huyền Thạc, nhưng anh chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Rõ tinh thần chuẩn bị rời khỏi, Kiều Huyền Thạc vội vàng mở miệng. Tinh thần, dạ có, Mang vào phòng tôi chút điểm tâm, đồ ngọt loại ngon nhất. Tỉnh thần lại sững sờ. Cậu ba trong trí nhớ của anh là người không thích ăn ngọt, vốn không động đến đồ ngọt chút nào. Nay đột nhiên muốn đồ ngọt khiến anh rất mơ hồ. Cách chương.